Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chảy. Chương 4, nham hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Bình, đã điều tra được người phụ nữ hôm qua là ai chưa? Vô Quân ngồi trên ghế chủ tịch, ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên bàn, mắt nhắm hờ, môi mỏng khẽ mở. Quân chủ, vẫn chưa? Trác Bình muốn câm nín, bọn anh làm việc năng suất bao giờ cũng cao, chỉ cần một cái nhấc tay liền có thể biết rõ ngọn nguồn của một người. Thế nhưng, ai, thật đáng mất mặt, đã vài tiếng trôi qua rồi, một chút tin tức cũng không có, cứ như là bóc hơi khỏi nhân gian vậy. Thôi bỏ đi, tôi cảm thấy các người sẽ không tìm ra được cô ta đâu. Vô Quân nhếch mép, anh cảm thấy chuyện này rất lạ kỳ, nhưng điều anh chắc chắn là người phụ nữ hôm qua sẽ không gây hại gì, bởi hình như cô ta cũng bị bỏ thuốc và lờ mờ hôm qua anh cảm nhận được là có người vác cô ta đến chứ không phải tự nguyện. À, được, quân chủ, tai nạn của cô Ninh Hinh chúng tôi đã điều tra ra được một chút rồi à? Trác Bình căng thẳng. Hừm, là do Vi Linh Đan, vợ sắp cưới của anh. Thật ra là Vi Hi, vì bên ngoài chỉ biết được Vu gia cùng Vi gia có hôn ước của hai trưởng nam, trưởng nữ. Đáng nhẽ, Vi Hi là con chính thất sẽ là trưởng nữ, nhưng vì Vi Linh Đan lớn hơn cô một tuổi nên mọi người luôn lầm tưởng cô ta là trưởng nữ. Tuy nhiên, chỉ có hai vợ chồng Vu Cảnh cùng với cả nhà Vi gia mới biết được Vi Hi mới là người sẽ trở thành Vu đại thiếu phu nhân. Vi gia sao? Vô Quân trầm tư, nhíu mày. Vâng, Trác Long đã quan sát các camera an ninh xung quanh đã tìm thấy đoạn video, Vi Linh Đan say xỉn, lái xe trên đường lớn, gây ra tai nạn cho cô Ninh Hinh rồi bỏ chạy. Trác Bình thuật lại tường tận, ta chỉ là một cái Vi gia nho nhỏ, lại dám động vào người tôi yêu sao? Chậc, Vi Linh Đan à, được rồi. Hãy hưởng thụ những ngày tháng êm đẹp trước khi kết hôn cùng tôi đi. Vô Quân nở nụ cười nham hiểm, đáng sợ. Trác Bình đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười đó chỉ biết nuốt nước bọt đánh cái. Ực, lòng thầm thương cảm cho cô gái kia. Vi Hi hôm nay muốn đến trung tâm thương mại mua sắm khuây khỏa. Liền chọn trung tâm lớn nhất thành phố T mà đi. Cô vốn ít bạn bè thân thiết nhưng người nào người nấy chơi với cô đều là thật tâm thật tình. Nhưng mà bọn họ đều đã đi du lịch nghỉ mát cả rồi, chỉ còn mình cô bơ vơ như vậy thôi. Vi Hi tự mình đi qua một lượt các cửa hàng, vì số lượng người đi à không chỉ có một mình cô không thể nào cầm được nhiều đồ nên cô chỉ chọn những thứ mình cảm thấy vừa lòng nhất. Đến khi mệt nghỉ rồi, cô lại tạt vào một nhà hàng gần đó, gọi cả một bàn đầy ắp thức ăn, sơn hào hải vị đầy đủ, nói không ngoa. Nhìn cô nhỏ nhắn vậy thôi, chứ thật ra cô chính là một cật hóa, đó nha, này, từ khi nào mà ông lại trở nên nghèo như vậy hả? Lại dám đến đây giành đồ ăn với bà? Vi Hi trừng to đôi mắt long lanh, xinh đẹp mắng, khiến mọi người xung quanh đều nhìn qua. Này, nhỏ tiếng thôi, bà muốn chết à? Vân Hàn cụp đuôi, cúi sát đầu, lườm cô. Hừ, thật ra là Vân Hàn bận đi quay phim, chạy sâu cũng đã hơn 2 tháng rồi chưa được gặp cô. Lúc nãy anh ta đang ngồi trên xe thương vụ trở về chung cư nghỉ ngơi lơ đàng nhìn ra bên ngoài thấy cô, liền quên luôn mệt mỏi nhảy xuống chạy theo cô cả một quãng đường. Cách chương.